Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, đạt thành nhận thức chung. Thanos đồng ý câu thông điểm này cũng không ra ngoài Ogurizin dự liệu. Liền giống như trước văn đề nhắc tới, Thanos nhưng không phải là cái gì mất đi đầu óc trí chướng. Chỉ có sức mạnh không có trí khôn. Sức mạnh của hắn cùng trí tuệ là cùng tồn tại bá chủ. Nghe được Gurizin loại sức mạnh này đẳng cấp người như thế vất vả mời hắn đơn độc nói chuyện, hắn là không có thể cự tuyệt. Sau đó nếu hắn không có từ chối lời nói, như vậy Ogurizin cũng đã có thuyết phục hắn nắm chặt. Trên địa cầu nguyên bản không có ta này số một người. Rất nhiều cường giả cũng không phải trái đất, cũng không phải người của thế giới này. Ogurizin ngay thẳng mà nói, để Thanos ngưng thần lắng nghe. Bất luận là người nào, chỉ cần sức mạnh có thể đạt đến Ogurizin cấp bậc này, đều có tư cách để Thanos yên tĩnh lại, lẳng lặng nghe hắn nói ít thứ. Mà một góc độ khác tới nói, nếu như bọn họ sức mạnh không đủ lời nói, như vậy Thanos là đàm luận đều chẳng muốn cùng các nàng đàm luận. Lại như là Avenger ba bên trong đồng dạng, Thanos là căn bản đàm luận đều chẳng muốn đàm luận. Đám này sâu tuy rằng rất có cốt khí, hắn tuy rằng không có nói ra, thế nhưng nội tâm hắn rõ ràng, hắn xem thường những người kia, coi như là bị tri thức nguyền rủa Tony cũng giống như vậy. Còn chưa trưởng thành thiên tài liền không phải thiên tài chân chính, coi như là tương lai, trái đất cũng không có bất cứ người nào có thể đến hắn hiện tại vị trí này. Rốt cuộc vào lúc ấy, cái vũ trụ kia, Doctor trên thượng vị, Ancient One Pháp Sư đã đi ngao du vũ trụ đi rồi. Trái đất đã không có thể lấy ra được anh hùng rồi. Ra hiện tại Ogurizin, đương nhiên, hắn chế tạo Roger cũng coi như là một vị. Chúng ta đến từ dị thế giới, thậm chí muốn so với trí tôn pháp sư thủ hộ, nhiều duy vị diện, càng thêm dị hóa, cùng các ngươi thế giới này, vị diện này hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì. Ogurizin nói rồi, Thanos liền đã hiểu, học thức của hắn muốn vượt qua Ogurizin. Sở dĩ hắn hoàn toàn có thể lý giải Ogurizin nói tới tất cả này hoàn toàn không cần Ogurizin đi chứng minh, bởi vì bọn họ loại này đẳng cấp cường giả là không cần nói dối. Ở Marvel bên trong món đồ gì đều có, chính là có rất ít lời nói dối. Chỉ có những New York kia đầu đường anh hùng cùng phản phái nhóm mới cần quỷ kế đến yếu bớt kẻ thù của chính mình, hoặc là tăng cường chính mình. Thế nhưng hiện tại, đã đến bọn họ cái này đẳng cấp sau, lời nói dối liền không cái gì cần phải rồi. Trừ phi Thanos bắt được 6 viên Infinity Stone, có The Heart of Universe cấp bậc sức mạnh. Nếu không, bọn họ thực sự không có cần thiết dùng lời nói dối đến tăng cường sức mạnh của chính mình. Mà cùng chúng ta đối lập, lại là khác một tổ chức, một đám châu chấu. Ogurizin hơi hơi giới thiệu một chút Vô Hạn Điện Đường là một cái thế nào tổ chức, liền để Thanos nhíu mày lên. Cái tổ chức này rất mạnh, Thanos hầu như trong nháy mắt liền phán đoán đi ra. Ogurizin loại này đẳng cấp người còn đối cái tổ chức này cẩn thận như vậy, cẩn thận muốn đến vũ trụ trung gian đến tán gẫu chuyện này lời nói, cái tổ chức này e sợ rất mạnh mẽ, cường đại đến Ogurizin đều phải cẩn thận mức độ, mà Ogurizin cùng hắn bất phân cao thấp, rất một cách tự nhiên, hắn cũng cần cẩn thận. Đây chính là tư duy logic, đây chính là trí tuệ của hắn vị trí. Hắn nhíu mày đến, cái tổ chức này sẽ đối toàn bộ thế giới tạo thành không thể báo trước phá hoại. Chúng nó lại như là châu chấu, theo những thế giới này bên trong hấp thụ khoa học kỹ thuật, tài nguyên, đem mình càng đổi càng mạnh, sau đó đem những thế giới này làm luyện binh chàng. Thần không biết quỷ không hay đưa lên xuống tới một người bình thường ra hỏa. Lên tới ngươi ta thực lực như vậy cường giả. Như vậy lần này, Thanos theo Oguri Jin dòng suy nghĩ đi. Rất một cách tự nhiên liền nhíu nhíu mày. Mở miệng hỏi, chỉ ta biết, có bốn cái. Oguri Jin lời nói để Thanos lông mày hơi nhíu lại. Bốn cái, hắn, Oguri Jin, Roger, loại cấp bậc này người. Cũng mới ba cái mà thôi. Đối diện dễ dàng sẽ đưa bốn cái lại đây. Nói không chắc phía sau còn có bao nhiêu loại cường giả cấp bậc này đang đợi tới đây chứ. Hắn ngược lại không là sợ sệt bốn người này. Chỉ có điều đối thực lực của đối phương cảm thấy hoảng sợ thôi. Bọn họ cường giả loại này nhưng không phải là cái gì rau cải trắng. Có thể tùy tùy tiện tiện chung một loại liền có. Đối phương có thể ném vào bốn người lại đây. Rất đơn giản logic chính là phía sau bọn họ còn có vô số cường giả loại này đây. Cái này cũng là vô hạn điện đường chỗ lợi hại. Nó có thể đồng thời tiến hành mấy cái thí luyện thế giới đưa lên. Sau đó chết xong một nhóm người sau lập tức hoạch được vô số luân hồi giả. Như vậy luân hồi giả ung dung liền có thể chế tạo ra một nhóm lớn đến. Sau đó tiến hành bước kế tiếp đào thải. Cuối cùng những luân hồi giả này hình thành sức chiến đấu thời điểm. Bất luận là tâm linh, sức chiến đấu, vẫn là kinh nghiệm đều lập tức đã biến thành trạng thái đỉnh cao. Chế tạo cao cấp luân hồi giả tốc độ không biết muốn so với mình tu luyện nhanh đi nơi nào rồi. Đối với luân hồi giả tới nói bọn họ là người may mắn còn sống sót. Bọn họ là vạn người chọn một tinh anh. Thế nhưng đối với vô hạn điện đường tới nói, bọn họ chỉ có điều là tiêu hao phẩm thôi. Cái chết của bọn họ đối với vô hạn điện đường tới nói chẳng là cái thá gì. Bọn họ mạnh mẽ chỉ có thể hơi hơi tăng cường giá trị của bọn họ cùng tác dụng mà thôi. Như là ô mai cường giả như vậy, cũng đã đến mức độ này. Chẳng lẽ còn có tự thân cơ hội lựa chọn sao? Hay hoặc là tới nói, như là ô mai cường giả như vậy liền cơ hội lựa chọn đều không có. Mới là một cái chuyện đáng buồn nhất đi. Ngươi muốn làm thế nào? Thanos không có nói muốn gia nhập vào. Thế nhưng đối với loại này phá hoại thế giới, vũ trụ biết dùng người cùng tổ chức. Ngược lại là hắn loại này muốn cứu vớt vũ trụ người kẻ địch lớn nhất. Những luân hồi giả này ở trong mắt hắn lại như là vũ trụ nhuyễn trùng bình thường. Không ngừng thôn phệ vũ trụ biên giới. Ăn đi hết thảy tre ở trước mặt bọn họ đồ vật. Hiện tại, vũ trụ nội bộ xuất hiện vũ trụ nhuyễn trùng. Cùng kế hoạch của hắn so ra, những này nhuyễn trùng mới là ưu tiên nhất cần tiêu diệt. Cho tới Infinity Stone, ngược lại không đáng kể rồi. Oguri Jin nở nụ cười. Chỉ cần mới đầu là có thể. Có lần thứ nhất liền có vô số lần. Vậy thì cùng nữ trang là đồng dạng. Thanos đáp ứng hỗ trợ. Bọn họ cũng đã thắng. Đây chính là vì cái gì Oguri Jin muốn gặp một lần Thanos nguyên nhân. Đem Thanos kéo qua sau. Vô hạn điện đường lại nghĩ muốn đưa lên vào luân hồi giả liền không nhẹ nhõm như vậy rồi. Mà Thanos có luân hồi giả làm kẻ địch. Giết trùng bắt sâu hắn cũng không kịp. Chớ nói chi là tìm đến Infinity Stone rồi. Lùi một bước tới nói. Thanos quan tâm luân hồi giả, liền đại diện cho theo dõi hắn một đám Marvel đại thần cũng nhìn chằm chằm vô hạn điện đường. Lấy thủ đoạn của bọn họ, Death, Eternal, Galactus, Oblivion, Infinity, Celestial, The Watcher, vân vân Marvel siêu cấp đại thần nhóm đều sẽ trên đỉnh vô hạn điện đường. Vô hạn điện đường phát triển cùng nó biết điều là không thể tách rời. Một khi bị Kamui khó lường Marvel thế giới các thần nhìn chằm chằm lời nói. E sợ áp lực cũng là cực kỳ to lớn. Có Marvel thế giới chia ra áp lực. Hokage thế giới đương nhiên cũng sẽ an toàn rất nhiều. Pháp sư, chúng ta đàm luận xong. Oguri Jin cười đối với phía sau nói rằng. Để chúng ta bắt đầu đi. Theo Oguri Jin lời nói. Một vị đầu chọc nữ tính pháp sư xuất hiện tại phía sau hắn. Đối với Thanos nhẹ nhàng gật đầu hỏi thăm. Sau đó giơ tay áo bào. Chớp mắt, trời đất chuyển đổi, canh thứ nhất, đang cố gắng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.